Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659 không nghĩ trải qua, chỉ nghĩ bình an, sao, thật như vậy, kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tiến vào trong truyền thuyết dị tứ nguyên không gian? La Anh Hào kinh ngạc hỏi, ân. Hơn nữa ta ở bên trong rõ ràng không có đãi bao lâu. Ra tới cũng đã là 3 ngày sau. Thật là quá kỳ quái. Dương Tử Mi nghĩ đến ngay lúc đó tình hình. Lòng còn sợ hãi nói. Tử Mi, ngươi dạy ta càn khôn 9 bộ pháp. Ta cũng hảo tưởng tiến vào bên trong nhìn xem monster. Là anh Hào rất có hứng thú nói. Thật là, kia không gian quá quỷ dị. Ta sợ ngươi đi vào ra không được. Huống chi, ta đó là cơ duyên xảo hợp tiến vào cái kia dị tứ nguyên không gian. Ngươi lại chưa chắc có thể đi vào, Dương Tử Mi nói. Ta thật là rất hiếu kỳ nha. Vì cái gì ngươi tổng có thể trải qua như vậy nhiều quỷ dị sự tình. Mà ta không thể, là anh Hào lòng có không cam lòng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng mới không nghĩ trải qua như vậy nhiều quỷ dị sự tình đâu. Nàng chỉ nghĩ bình bình ân ân sinh hoạt, có người nhà, có sư phụ, có Long Trục Thiên, còn có một ít bằng hữu, bình thường đọc sách công tác sinh hoạt. Có phải hay không ngươi làm cảnh sát cục trưởng cùng thành quản cục trưởng hướng ta mẹ xin lỗi bồi thường ân. Ta kéo quân đội đi đem 2 vị cục trưởng ngoan tấu một đốn. Sau đó báo ra ngươi đồ đệ tên tuổi. Sợ tới mức bọn họ tè ra quần. Nhưng là, bọn họ cũng không cảm kích. Đều là thủ hạ phân đội nhỏ làm. Kia 2 cái tiểu đội trưởng. Đã chịu trừng phạt. Là anh Hào trả lời nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Sao đi xuống lâu? Một đoàn tiểu hắc ảnh hướng nàng chạy như bay mà đến. Nhảy vào nàng trong lòng ngực. Một đôi xanh sẫm mắt to. Mang theo vài phần ủy khuất nhìn nàng. Dương Tử Mi ở trên lầu cùng ba mẹ nói chuyện phiếm ăn cơm đại không sai biệt lắm 2 cái giờ. Nàng không nghĩ tới. Này mèo đen thật đúng là ngoan ngoãn đang đợi chờ. Nàng áy náy mà sờ sờ tiểu hắc miêu ra lông. Ngượng ngùng nha, làm ngươi vẫn luôn đang đợi, mèo đen đừng quá mặt. Như vậy như là ở phát giận, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Dương Tử Mi cười cười, ôm nó đi đường hồi tòa nhà bên kia. Tiểu Mi, trên đường đi qua chính mình vì người nhà mà kiến tòa nhà biên. Nghe thấy Hạ Quốc Huy ở kêu, Dương Tử Mi đi rồi tiến lên. Lễ phép mà chào hỏi, Hạ Thúc Thúc, ngươi hảo, có vài thiên không gặp Tiểu Mi ngươi. Đúng rồi, tòa nhà này tổng thể đã kiến hảo. Ngươi nhìn xem, còn có này đó nên chỉnh đốn, Hạ Quốc Huy nhiệt tình nói. Tốt, cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Dương Tử Mi đi theo Hạ Quốc Huy đi vào tòa nhà. Tòa nhà này cùng chính mình bên kia tòa nhà có điểm không giống nhau. Đem truyền thống cùng hiện đại kết hợp ở bên nhau, có vẻ đã tao nhã, lại phong cách Tây. Đình viện bên phải còn kiến một cái loại nhỏ nhi đồng công viên trò chơi, thực thích hợp Tử Vân Tử Lôi 2 huynh đệ hảo chơi tính cách. Bên trái tắc thành lập thích hợp muội muội Tử Hy bàn đu dây ghế bập bênh chờ. Nhà ở chủ thể vô luận là kiến trúc dùng tài vẫn là thiết kế cũng đều phi thường hảo. Dương Tử Mi rất là vừa lòng. Tiểu Mi, nhìn xem còn có hay không địa phương khác muốn cải tiến. Hạ Quốc Huy ở một bên khẩn trương hỏi. Thực hảo, nhà ta người nhất định sẽ thực vừa lòng. Hạ Thúc Thúc vất vả ngươi, Dương Tử Mi cảm tạ nói. Không vất vả, chỉ cần ngươi chịu nhiều làm ta tiến ngươi kia tòa nhà đãi đãi là đủ rồi. Hạ Quốc Huy vẻ mặt cười, ngây ngô cười nói. Hắn từng vào vài lần Dương Tử Mi sở cư trú tòa nhà. Mỗi lần thể xác và tinh thần đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhưng Dương Tử Mi nói người thường không thích hợp nhiều đãi. Nếu một vòng tới một hai lần hút hút bên trong linh khí, sẽ loại bỏ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Hắn cũng liền mỗi tuần đúng giờ đi vào đi dạo. Nguyên lai hoạn có cao huyết áp, hắn huyết áp cũng dần dần khôi phục bình thường. Bác sĩ kiểm tra nói hắn máu sền sệt, độ cũng không cao, mạch máu thẳng đường, mỗi ngày đều cảm giác thần thái sáng láng, thiên kim khó mua, khỏe mạnh nha. Này với hắn mà nói là phi thường đáng quý. Hạ Mạt mẫu thân cũng thường xuyên mượn cơ hội tới cấp Dương Tử Mi đưa quần áo, thuận tiện hô hấp bên trong linh khí, làn da cũng bóng loáng rất nhiều. Nguyên lai có phế quản viêm nàng cũng không có phát tác qua, bởi vậy bọn họ phu thê đã đem Dương Tử Mi coi như thần giống nhau tồn tại. Sao sao sao sao sao, hết chương.